Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 701, cấu kết phượng tộc đối phó nhân tộc. Nửa tháng sau, Đường Môn lại một tòa thành trì cao thủ đều bị giết chết. Phàm là Đường Môn bên trong người, không có một sống sót. Như vậy nửa năm sau, Đường Môn gần ngàn năm đến thành lập thế lực đều bị tàn sát. Thời gian nửa năm đem Đường Môn ngàn năm tích lũy đánh trở về quá khứ. Đường Môn cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp co rút lại thế lực. Đem Đường Môn tất cả cao thủ tập trung ở khu vực Hạch Tâm. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Có Đường Tam nâng đỡ. Đường Môn bên trong xuất hiện hơn 10 vị động hư. Còn có một vị thiên khải cao thủ tọa chấn. Mặt khác còn xính không ít động hư khách khanh. Thế lực co rút lại. Quả nhiên Đường Môn gặp phải ám sát tự ít đi rồi. Trần Nguyệt thấy tạm thời nắm Đường Môn không có cách nào. Quay người hướng man hoang nơi bay đi. Vẫn là tu vi không đủ. Nếu như năm đó không có mạnh mẽ đột phá bị thương nặng như vậy. Hiện tại đã là thiên khải cao thủ đi. Thở dài một tiếng. Trần Nguyệt tốc độ nhanh hơn một ít. Trở lại trong đại trận. Nhất định phải hảo hảo lắng đọng mấy ngày tranh thủ sớm ngày đột phá. Đợi được đột phá, lại trở về tìm bọn họ Đường Môn phiền phức. Vèo tương đương Trần Nguyệt từng mảng thành trì đỉnh đầu bay qua. Tiến vào một mảnh núi rừng. Núi rừng hậu nhân yên ít ỏi lên. Cao thủ cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, người xuất hiện quần bên trong người mạnh nhất có điều hư cảnh. Nơi này tuy rằng cự ly mãng hoang nơi rất xa. Cũng đã rời đi nhân tộc hạt nhân. Hoang tàn vắng vẻ núi rừng bầu trời. Không gian bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Vết nứt xuất hiện. Hai đạo bóng dáng từ vết nứt nơi ép ra ngoài. Trong tộc làm sao ra bực này ý đồ xấu. Để chúng ta bắt cóc trong đại trận cô gái kia. Hai đạo bóng dáng từ từ ngưng tụ. Một thân màu xanh Thanh Loan. Còn một người khác một thân màu đỏ Chu Tước. Hai cái đều là thiên khải cao thủ. Trong tộc cần thăm dò ra trong đại trận người kia tộc phản ứng. Còn có bọn họ nhẫn nại trình độ. Thuận tiện tương lai cướp đoạt nhân tộc. Thứ hai, chúng ta cũng cần cùng loài người bên trong một ít bị cô lập thế lực hợp tác. Hiểu rõ cả nhân tộc ẩn giấu gì đó còn có bọn họ hướng đi. Cùng ai hợp tác cũng có thể. Như thế nào cùng Đường Môn bực này đồ vô liêm sỉ hợp tác. Ngược lại trong tộc cũng phải cần hợp tác nhân tộc thế lực. Đường Môn chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa Đường Môn bị nhân tộc cô lập, càng có thể thuận tiện chúng ta điều khiển. Nếu Đường Môn yêu cầu, chúng ta tự nhiên cũng phải tận tâm một ít. Nhưng lần này chúng ta không thể nghe Đường Môn. Giết nữ nhân kém xa tít tắp đem nữ nhân bắt lại thật là tốt. Tại sao? Vừa đến, không thể để cho Đường Môn tại nguyện. Như thế, chúng ta chẳng phải là thành Đường Môn lợi dụng dao găm. Thứ hai, bắt được nữ nhân này cùng đại trận cao thủ không có quá mạnh mẽ mâu thuẫn. Tương lai thật sự phải ra khỏi chuyện gì. Có thể thả nữ nhân này lại nhận lỗi. Thật sự giết, mãng hoang nơi bên trong người thật sự nổi giận. Chúng ta sẽ không có đường lùi rồi. Thì ra là như vậy. Nói qua, Trần Nguyệt bóng người xuất hiện lại bọn họ trong thần thức. Sau đó hai bóng người lóe lên biến mất. Nửa năm sau. Hàn lão ma từ trong đại trận đi ra du lịch 5 năm sau khi. Trong đại trận Hàn lão ma từ bên ngoài được một tin tức. Trần Nguyệt bị phượng tộc mang đi. Không rõ ràng. Bất quá ta lần này đi ra ngoài không bao lâu thu được tin tức này sau khi. Chung quanh tìm một vòng xác thực không có tìm được Trần Nguyệt bóng người. Không rảnh huyệt đến. Phong tin tức. Nếu không tìm được Trần Nguyệt. Vậy có một nửa có thể là thật. Chỉ ít Trần Nguyệt khả năng thật sự xảy ra vấn đề rồi. Vệ Dương trầm tư một chút nói. Ta cũng cho là như vậy. Chính là không biết là có người bắt cóc cố ý giá họa cho phượng tộc. Gây nên chúng ta cùng phượng tộc mâu thuẫn. Vẫn là phượng tộc thật sự tham dự trong đó. Thăm dò chúng ta. Đi ra ngoài tìm xem manh mối lại nói. Vệ Dương nói qua bay ra đại trận. Hàn lão ma tướng tin tức thông báo Quách Hoài còn có Huyền Thiên Tông cái khác cao thủ. Trạm đích cũng bay ra ngoài. Mấy tháng sau, yêu vực biên cảnh bùng nổ ra nhân tộc cao thủ cùng phượng tộc cao thủ giao thủ. Trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo cao thủ ánh mắt, là phượng tộc cùng man hoang nơi đại trận cao thủ động thủ. Rốt cục động thủ, lần này có trò hay để nhìn. Khởi đầu giao chiến song phương đều ở thiên khải cảnh. Sau đó tự ra hiện bất hủ. Đại chiến nửa năm, đột nhiên ngừng lại. Làm sao ngừng? Phượng tộc thật giống nhận thua. Không phải, Quách Hoài bọn họ làm sao mang đi một người phụ nữ? Giữa bọn họ chẳng lẽ có cái gì giao dịch? Ngoặc kép, các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Trong đại trận người cấu kết phượng tộc. Không thể nào, nhiều như vậy con mắt nhìn. Làm sao có khả năng giả bộ? Man hoang nơi vị kia sẽ có thời gian rảnh rỗi cùng phượng tộc cấu kết. Man hoang nơi người cùng phượng tộc đại chiến các ngươi tại sao không có thấy? Phượng tộc cướp bóc man hoang nơi người các ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói? Có người cả giận nói. Sự tình tỏ rõ, nhiều người như vậy chính là xem không hiểu. Đợi tin lời đồn, đây là có người cấu kết phượng tộc. Lo sự tình bại lộ cố ý tản lời đồn chứ. Chúng ta nhân tộc thật vất vả xuất hiện một bất hủ thất tầng cao thủ. Liền để các ngươi như thế tin đồn gây xích mích. Tản này lời đồn người e sợ đối với cả nhân tộc đều không có an hảo tâm gì. Man hoang nơi cùng phượng tộc giao thủ kết thúc. Thiên hạ lại an bình 200 năm. 200 năm, các tộc bên trong liên tục bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Không ngừng không hề hù cao thủ đột phá. Trong đó nhiều nhất không gì bằng phượng tộc. Thứ yếu u bố xâm lâm, thiên hạ lại nếu không an bình, không có chuyện gì, năm đó mãng hoang nơi chưa cho phượng tộc sắc mặt tốt. Phượng tộc chế tạo ân oán lan đến không được chúng ta. Mấy người tộc cao thủ nói, sau đó đón lấy mấy chục năm chuyện đã xảy ra, làm cho cả nhân tộc thác loạn. Cái gì? Bách Hoa Cốc bị diệt. Ai làm? Nắm giữ một đêm tiêu diệt Bách Hoa Cốc thế lực cũng không có động tác. Hơn nữa Bách Hoa Cốc bên trong chuyện tình, cũng chỉ có chúng ta nhân tộc hiểu rõ tình huống. Ngươi là hoài nghi ta chúng nhân tộc có lén lút, ẩn giấu thế lực làm ra. Nhân tộc bên trong ẩn giấu thế lực có bao nhiêu? Bọn họ sẽ nhàn rỗi tẻ nhạt đối phó Bách Hoa Cốc. Chỉ sợ là có người cấu kết yêu tộc làm ra đi. Nói thế nào? Trong Bách Hoa Cốc lượng lớn tài nguyên bị cướp đoạt, rõ ràng chính là nhằm vào tài nguyên cao thủ. Mà Bách Hoa Cốc kẻ địch mơ ước Bách Hoa Cốc bao nhiêu năm cũng không từng thành công. Không thể, có người hoài nghi, nhưng càng nhiều người không tin. Nhưng không qua nửa năm, Kim Đường tự bị diệt. Kim Đường tự tích lũy không biết bao nhiêu năm tài nguyên bị cướp sạch. Hiện trường bên trong lưu lại một tia yêu tộc khí tức. Còn có một cái thật nhỏ lông mao. Nhất thời không ít thế lực cao thủ kinh hãi. Thực sự là yêu tộc làm ra. Không phải giá họa sao? Tin tức truyền ra, thiên hạ sôi sùng sục. Nhân tộc bên trong có bại hoại cấu kết yêu tộc đối phó nhân tộc sự tình lưu truyền rộng rãi. Không có chứng cứ nói những này có ích lợi gì. Rốt cuộc là cái nào kẻ phản bội làm ra? Muốn thực sự là kẻ phản bội. Chỉ sợ không phải một loại kẻ phản bội. Rõ ràng Bách Hoa Cốc nhược điểm. Còn biết Kim Đường tự đại trận lỗ thủng. Chỉ sợ không phải người bình thường tộc thế lực. Có phải hay không là man hoang nơi vị kia? Từ nhỏ nhưng là truyền thuyết man hoang nơi cấu kết yêu tộc. Bọn họ có thực lực này. Man hoang nơi trong đại trận. Trần Nguyệt đột phá thành tựu thiên khải cao thủ. Sau khi đột phá, Trần Nguyệt tìm tới Vệ Dương. Ngươi là nói Đường Môn cùng phượng tộc cấu kết. Có chứng cứ sao? Ta trở về mãng hoang nơi con đường. Ngoại trừ Đường Môn ở ngoài không có ai biết. Huống chi phượng tộc. Có thể phượng tộc một mực ngăn ở trước mặt của ta. Hơn nữa, những lời đồn kia, chấm ngoặc kép, Trần Nguyệt nói tới chỗ này không hề nói tiếp. Biết rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.